Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 106, ngươi là mồ côi cha sao? Ngươi nghĩ nhiều lắm, làm sao có thể hàng ngày đều có người cùng ta thổ lộ. Trình Chi Ngôn bị nàng cha hỏi chọc cho nhịn không được cười lên. Thật sao? Thực, tối đa cũng liền mỗi cái tuần lễ đều có a. Trình Chi Ngôn cố nén cười. Đùa tiểu thỏ nói. Hừ, tiểu thỏ dùng đầu mình hung hăng đỉnh Trình Chi Ngôn lưng một lần. Đùa ngươi chơi. Trình Chi Ngôn cười cười, thuận miệng rời đi đề tài nói. Hôm nay mới tới giáo sư ngữ văn thế nào? Tiểu thỏ một nghe được lời này đề, lập tức xì hơi. Đừng nói nữa. Nàng thật hung a. Tan học thời điểm còn cố ý nói với ta. Nếu là ta lần sau khảo thí ngữ văn kiểm tra không đến toàn lớp đệ nhất, liền không cho ta làm ngữ văn khóa đại biểu. Trình Chi Ngôn khẽ nhíu mày. Nàng nói như vậy. Ân. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Trình Chi Ngôn trầm mặc chốc lát sau đó thấp giọng nói. Vậy liền hết sức hảo hảo kiểm tra đi. Kiểm tra không đến hạng nhất cũng không có gì. Thành tích cũng không phải là cân nhắc một người tất cả tiêu chuẩn. Ân. Tiểu thỏ gật gật đầu. Tâm tình bởi vì Trình Chi Ngôn câu nói này đã khá nhiều. Buổi tối sắp trước khi ngủ, tiểu thỏ đột nhiên nghĩ đến bản thân trong túi sách còn có một tấm Ngụy lão sư đặt câu hỏi quyền. Thế là tranh thủ thời gian lại từ trong chăn nhảy ra ngoài. Trình Chi Ngôn cau mày nhìn xem nàng mặc đồ ngủ chân trần trên mặt đất chạy khắp nơi. Nhịn không được không vui nói. Tại sao lại xuống giường? Nhanh đi về. Ai nha, ta quên mất còn có một tấm điều tra biểu hiện muốn lấp. Lão sư nói rõ ngày mai phải nộp. Tiểu thỏ vội vội vàng vàng từ bản thân trong túi sách lật ra tấm kia điều tra biểu hiện đến. Hiến vật quý đồng dạng mà đưa tới Trình Chi Ngôn trước mặt nói. Nước chanh ca ca, mau giúp ta lấp một lần. Mụ mụ hôm nay trực ca đêm, khẳng định không thể giúp ta viết. Trình Chi Ngôn tiếp nhận trong tay nàng điều tra biểu hiện, cúi đầu nhìn thoáng qua, sau đó nhíu mày nói nhỏ. Người trước đi đem dép lê mặc vào. Tốt. Tiểu thỏ chạy về bên giường, mang dép, lại phủ thêm bản thân lông áo khoác, lại cọ trở về Trình Chi Ngôn bên người. Trình Chi Ngôn trong tay cầm bút bi, tại tờ kia điều tra hỏi quyển bên trên nước chảy mây trôi đồng dạng mà điền lấy. Chỉ là đang viết lên phụ thân cái này một cột thời điểm, hắn do dự một chút, hướng về tiểu thỏ hỏi. Phụ thân ngươi cái này một cột muốn hay không viết cha ta? Tiểu thỏ sửng sốt một chút, sau đó cắn cắn bờ môi, lắc đầu nói, không cần, liền trống không a. Trình Chi Ngôn thần sắc phức tạp nhìn nàng một cái, tựa hồ là muốn mở miệng nói cái gì, lại cuối cùng vẫn không nói gì. Chờ hắn đem tấm kia tờ đơn điền xong về sau, tiểu thỏ tranh thủ thời gian nhận lấy, xếp xong lại bỏ vào bản thân trong túi sách. Lúc này mới ném đi trên người mình hất lên lông áo khoác. Bay người lên giường. Trình Chi Ngôn có chút không nói nhìn xem nàng. Đứng dậy đi đến bên giường. Đưa nàng ném xuống đất áo khoác lông nhặt lên. Một lần nữa treo xong. Lúc này mới vỗ vỗ nàng chăn mền nói. Đi ngủ sớm một chút. Ân. Tiểu thỏ ngoan ngoãn gật đầu. Chu một cái miệng nhỏ nói. Nước chanh ca ca. Trình Chi Ngôn bất đắc dĩ cười. Xoay người tại nàng trên miệng nhẹ nhàng hôn một cái. Sau đó sờ sờ nàng đầu nói. Ngủ đi. Hắc hắc. Ngủ ngon. Tiểu thỏ cười thỏa mãn. Quay người ôm bản thân thỏ thỏ ngủ. Ngày thứ hai tiểu thỏ mới vừa đi trường học. Mới chủ nhiệm lớp cũng đã ngồi trong phòng học. Từng tờ mà thu điều tra biểu hiện. Thu đến tiểu thỏ điều tra biểu hiện lúc. Ngụy lão sư nhìn thoáng qua. Sau đó thuận miệng hỏi. Bạch tiểu thỏ, ngươi là gia đình độc thân. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.